Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, bút có thể giết người. Những ngày tiếp theo tiết mục trôi qua rất thoải mái thanh thản. Không giống tại kinh sư lúc cái loại này mặt ngoài trong nội cung tiêu dao. Kỳ thực thời thời khắc khắc có mưa gió sắp đến khẩn trương. Hắn cũng không cần lại làm cái gì mưu tính. Thậm chí trong ngắn hạn ngay địch nhân đều không có. Hắn tự mỗi ngày sớm muộn gì cố định luyện công. Bình thường sáng tác bài hát ghi kịch. Muốn cần nghỉ ngơi rồi. Cũng rất mục nát mà đưa tới Thiên Tuyết cùng Dạ Vũ đoàn. Phối hợp Mộng Lam khúc đàn. Mọi người cho một mình hắn biểu diễn. Hắn tự nằm ở Trác Thanh Thanh trong ngực. Híp mắt đập vào nhịp xem muội tử đám bọn họ ca múa nịnh nọt ton hót. Mỹ thân vệ cho hắn mớm nước quả ăn. Hào hứng đến rồi, kéo qua Thiên Tuyết một hồi gặm. Hợp hoan yêu nữ đám bọn họ ăn ăn cười tán đi. Loại ngày này kỳ thật cùng đế vương không có bất kỳ khác nhau. Mấy ngày hôm trước cùng Trương Bách Linh thương nghị phát triển. Không phải không đi làm, mà là lúc này không hợp làm. Mà ngay cả trong thành quan lại đều cảm thấy cái này vị thành chủ tám phần muốn mất chức dưới tình. Huống, sự tình cũng không tốt làm. Không bằng chờ tuyển chọn quan lại khâm sứ hoàn tất nói sau. Đương nhiên tại lúc nghỉ ngơi, trong lòng của hắn đã ở chuyển phát triển mạch suy nghĩ. Trương Bách Linh đề nghị thập phần minh xác mà lại dễ dàng đi. Hắn đã muốn lại để cho yêu nữ đám bọn họ đi âm thầm thu thập Linh Châu Thành quan lại tham hù tình. Huống, để tùy thời có thể hành động. Cái này không dám, ngược lại về, xây thành. Đề nghị là tốt, nhưng làm như thế nào có lẽ hay là cần thương nghị. Hắn vừa xong Linh Châu thời điểm, đã cảm thấy Linh Châu Thành thị quy hoạch phương diện không bằng kinh sư. Đông một khối tây một khối lộn xộn. Nhưng thành thị quy hoạch liên quan đến phá bỏ và rời đi nơi khác rời cái này chuyện rất phiền phức. Sợ là nhất thời không tốt làm. Nên vậy đợi về sau quyền uy thành lập làm tiếp. Như vậy dưới mắt nên vậy cường điệu phương diện gì ưu tiên. Đầu tiên là trải đường. Đây là trực tiếp có thể làm một chuyện. Kinh sư Linh Châu đoạn đường xi măng lộ thí điểm đã bắt đầu phố rồi. Tìm thần cơ môn muốn một đám xi măng cho Linh Châu Thành ở bên trong con đường dùng. Cũng không khó. Tiếp theo, não bổ xi măng mặt đường nghiêm nghiêm thực thực cảm giác. Tiết mục rất nhanh liền nghĩ đến dưới mặt đất hệ thống thoát nước. Đời này thành thị hệ thống thoát nước tương đối nguyên thủy. Chỉ phía dưới mưa lúc mặt đường không giọt nước là mục tiêu. Đến từ hiện đại tiết mục tự nhiên biết rõ hệ thống thoát nước công dụng cũng không giới hạn không. Sai, làm tốt lắm rồi, nói không chừng ngàn gia vạn hộ cũng có thể đến thoát khỏi nguyên thủy bồn cầu thời điểm. Cùng lúc đó, nói không chừng còn có thể có trợ thành ở bên ngoài tưới tiêu. Chỉ cần những này có thể từng bước một làm tốt, hắn chính là Linh Châu trong lịch sử cực kỳ có danh vọng thành chủ. Không ai, ta cần một cái thần cơ môn cao thủ phụ trợ. Ta chỉ có thể có thân thể to lớn mạch suy nghĩ. Cụ thể thực hành cần chính thức chuyên gia. Tiết mục nằm ở Trác Thanh Thanh trong ngực. Thấp giọng nói, giúp ta đi tín cho Lý Ứng Khanh. Phái cá nhân đến hỗ trợ. Thiên hướng kiến trúc nghiên cứu phương hướng. Thần cơ môn trong thành có nha thự. Thành ở bên trong cũng có thành thị tư công quan lại. Không đủ, ta muốn cao thủ, không phải làm chút ít ngoạn ý chơi đùa sự tình. Trác Thanh Thanh cùng Mộng Lam trao đổi cái ánh. Mát, hai nữ tâm hữu linh tê. Mộng Lam dẫn ra bút viết thơ. Hướng Lý Ứng Khanh mượn người đồng thời. Bổ một số, ngoặc kép chấm chấm, dùng thành thục ổn trọng lão giả vì dai. Các nàng đều sợ lại tới một Diệp Cô Ảnh. Kỳ thật muội tử đám bọn họ quá lo rồi. Thần cơ môn muốn tìm nữ tính cũng khó khăn tìm. Càng đừng dẫn ra, chuyên gia, rồi. Không cần các nàng nói cũng chỉ có thể là lão giả A Hát. Tiết mục không có lưu ý muội tử đám bọn họ mờ ám. y nguyên phối hợp tại cảm thán. Tốt trên đời này hữu thần cơ môn. Không những cái này, mỗi người tập võ thế giới, chất lượng sinh hoạt tối thiểu muốn giảm xuống gấp trăm lần. Chắc Thanh Thanh nhịn không được nói. Hừ hừ, tuyển chọn quan lại sứ muốn tới rồi. Công tử còn có chủ ý. Có muốn hay không chúng ta đi giết hắn? Loại khi này xem công tử còn có cần hay không vũ lực. Giết người loại sự tình này, nhưng không nhất định phải động thủ. Thời gian thoáng một cái đã qua, Lý Ứng Khanh tiếp tín không có hai lời, lập tức phái chuyên gia đi giúp Tiết Mục. Chuyên gia còn không có khởi hành, triều đình tuyển chọn quan lại khâm sứ tới trước Linh Châu. Đời này không có khoa cử, quan viên nhập sĩ dùng chính là tuyển chọn quan lại chế. Cùng loại với thời cổ cử động hiếu liêm, hơn nữa bộ phận võ cử kết hợp. Võ cử người chủ yếu nhập chính là lục phiến môn, mà đầu năm tuyển chọn quan lại không chỉ có là khảo hạch mới quan tiến cử, là trọng yếu hơn là khảo hạch cơ sở quan lại tích hiệu bình định. Là thăng là hàng tựu xem lúc này đây, cả lại trị hệ thống tại Tiết Mục trong mắt xem như tương đối thô giáp. Nhân trị dấu vết nồng đậm vô cùng, tuyển chọn quan lại sử quyền lực lớn đắc ly kỳ. Theo đạo lý đời này sức sản xuất không nên đối ứng như vậy kết cấu quan hệ. Đại để có lẽ hay là vũ đạo thế giới tạo thành dị dạng. Không là đầy tớ chế tựu rất tốt. Tiết Mục một mực hoài nghi. Nếu như hợp đạo người hiện thế, quá mức không hợp thói thường thân thể thực lực kém gì. Rất có thể làm cho quan hệ giữa người với người rút lui trở lại nô lệ chế. Quang từ góc độ này, hắn cũng không hy vọng có người hợp đạo. Đương nhiên nếu nhà mình tỉ tỉ hợp đạo vậy thì không có vấn đề. Tuyển chọn quan lại xử lại bộ thị lang Lưu Vĩnh bước vào Linh Châu. Đi xuống xe ngựa, hắn tự híp mắt dò xét tòa thành thị này. Hắn biết mình lần này tới Linh Châu lớn nhất ý nghĩa là cái gì. Đơn giản một cái đi ngang qua sân khấu, lại để cho Tiết Mục cái này thất trách thành chủ xéo đi. Ngay quý phi cùng công chúa đều không lý do rất hắn. Chỉ nếu không có Linh Châu thành chủ danh phận, Tiết Mục rất nhiều chuyện cũng không thể làm, cũng mất đi phát triển hậu thế. Nghĩ đến thái tử bàn giao nhiệm vụ lúc trong mắt tàn khốc, Lưu Vĩnh trong nội tâm còn có chút hồi hộp. Cùng thái tử kết giao nhanh 10 năm rồi, chưa từng có tại từ trước đến nay trầm ổn thái tử trong mắt bái kiến như vậy lăng lệ ác liệt. Đó là nhắm người mà phệ biểu lộ. Vừa vừa đi vào chỗ ngồi này không có tường thành thành thị, Lưu Vĩnh tựu sửng sốt một chút. Hắn tiến đến không có dự đoán thông chi Linh Châu quan viên. Bản khi không có người đến nghênh đón, nhưng lúc này trước mắt lại xuất hiện nhiều cái tiểu yêu nữ cười mỉm mà chờ ở ven đường. Lưu thị lang tốt lắm. Một đám hộ vệ khẩn trương mà đem Lưu Vĩnh hộ ở bên trong. Nhìn xem cầm đầu yêu nữ trên cổ treo phỏng vấn bài, Lưu Vĩnh rất cẩn thận hỏi, Tinh Nguyệt Tông cái này là ý gì? Không có không có, cầm đầu yêu nữ cười hì hì nói, ta là Tinh Nguyệt phóng viên Lê Hiểu Thụy. Về lần này tuyển chọn quan lại, Linh Châu dân chúng rất là chú ý, không biết có thể hay không phỏng vấn Lưu Thị Lang một vài vấn đề. Không thể trả lời, Lưu Vĩnh trong lòng biết không thể bị Tinh Nguyệt yêu nữ dẫn trong khe. Phất tay áo muốn lên xe ngựa, hay hay hay, Lê Hiểu Thụy đuổi theo, triều đình tuyển chọn quan lại chính là thiên hạ đại sự. Lưu Thị Lang tại kinh đô tiếp nhận qua phỏng vấn, tỏ vẻ nhất định theo lẽ công bằng khảo hạch, không để dã có di hiền, không cho mọt tại đường. Như thế nào đến Linh Châu lại không thể đối với người nói rồi? Lưu Vĩnh lạnh lùng nói, nên phải hỏi ngươi không phải đã biết rồi. Có thể nói hay không nói, nói đúng Linh Châu thấy thế nào sao? Linh Châu dân chúng rất muốn biết. Lưu Vĩnh bị cái này kẹo ra châu tựa như tiểu yêu nữ kéo tới. Phiền rồi, cả giận nói, bản xứ còn không có quan sát qua Linh Châu, có thể thấy thế nào? Lê Hiểu Thụy nháy mắt mấy cái, ví dụ như đối với Linh Châu Thanh Lâu thấy thế nào? Lưu Vĩnh ngẩn người, trong nội tâm buồn cười. Tiểu cô nương này có chút ngu xuẩn a. Mở miệng tự bộc Linh Châu Thanh Lâu có chỗ tốt gì? Hắn giống như cười mà không phải cười mà hỏi lại. Nguyên lai Linh Châu dùng Thanh Lâu nổi danh sao? Như thế bầu không khí, thêm kiến thức, cũng không đợi Lê Hiểu Thụy hối hận nói lỡ. Hắn lập tức vội vã lên xe ngựa, đi quận Trường Phủ. Lê Hiểu Thụy đưa mắt nhìn xe ngựa tuyệt trần mà đi, khóe miệng lộ ra thú vị vui vẻ. Linh Châu dân chúng phát hiện hôm nay Linh Châu Nhật Báo thượng thình lình treo lên tuyển chọn quan lại sứ phó Linh Châu tin tức, còn phụ lên phóng viên phỏng vấn, nội dung như sau: Lưu Thị Lang phong trần mệt mỏi đến Linh Châu, đối với địa phương Thanh Lâu rất cảm thấy hứng thú. Lưu Vĩnh tại quận trưởng quý phủ xem báo chí, tay đều phát run, lẽ nào lại như vậy? Đây là vu oan, Tinh Nguyệt Tông phóng viên như thế chăng muốn mặt đấy sao? Trương Bách Linh cười mỉm mà cho hắn thêm trà. Không sao, Linh Châu Nhật Báo có lẽ hay là Lục Phiến Môn chủ trì. Hạ quan cùng Lưu Thị Lang đi thương lượng như vậy được chưa? Lưu Vĩnh lòng như lửa đốt theo sát Trương Bách Linh đi Lục Phiến Môn. Vào cửa đã nhìn thấy Lê Hiểu Thụy cười hì hì ngồi ở chỗ kia. Lưu Vĩnh chỉ tay giận dữ, yêu nữ an dám lập bổn quan ngôn luận. Lê Hiểu Thụy nháy mắt con ngươi, ta không có lập a hát. Hỏi Thanh Lâu sự tình lúc, Lưu Thị Lang xác thực so với trước cảm thấy hứng thú chứ sao? Lưu Vĩnh tức giận đến thổ huyết, bổn quan không có hứng thú, các ngươi phải làm sáng tỏ. Lê Hiểu Thụy tội nghiệp mà rụt lại bả vai, nha, ta biết rồi. Ngày kế tiếp sáng sớm, mới đồng thời nhật báo ra lò, trên mặt thình lình viết, Lưu Thị Lang kiến thức rộng rãi, bản địa Thanh Lâu bị lạnh nhạt, đang tại ăn điểm tâm Lưu Vĩnh một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun tại trong bàn ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.